Quá ra mạch tâm, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo con kẹp chân cọ sát vật cứng ở giữa, cặp mông mịn màng cọ tới cọ lui trên đó. Chỉ nhớ mỗi lần ngón tay nới lỏng xong đều bị trịch, nhưng bây giờ Hàn Trinh lại lề mề không chịu lấp đầy cậu mèo con. Lúc trước em là vũ công à? Hàn Trinh nhịn không được bóp mông cậu một cái. Sao lắc giỏi thế à? Hạt đậu đỏ trước ngực bị vân vê mạnh bạo làm mèo con rên rỉ. Nhưng Hàn Trinh không dễ dàng bỏ qua mà kẹp chặt núm vú cứng ngắc giữa ngón giữa và ngón áp út rồi tiếp tục xoa nắn. Em không biết vú mình đẹp cỡ nào đâu. Hàn Trinh kẹp chặt hạt đậu, cắn tay mèo con nói. Đẹp hơn ảnh trên tấm thẻ kia nhiều. Cơn đau xen lẫn tê dại ập đến, mèo con rên rỉ không ngừng, đầu óc hỗn loạn hoàn toàn không phân biệt được nội dung của những lời thô tục này. À ông xã, mèo con quay đầu mờ mịt luống cuống nhìn anh. Không có, không có gì cơ, Hàn Trinh hỏi, chỗ này, hai tay mèo con vạch mông ra, để lộ nhụy hoa màu hồng ở giữa. Không có gầy, hình như sợ mình biểu đạt chưa rõ nên mèo con nhét ngón giữa của mình vào một đoạn rồi đâm rút nhẹ nhẹ, bắt chước động tác giao hợp. Gầy, giống vậy nè, đệt, Hàn Trinh bị sự dụ dỗ lộ liễu này làm đỏ mắt, kéo ngón tay mèo con ra rồi bắt chéo hai tay cậu sau lưng, không nhẹ không nặng quất mông một cái. Không được sướng một mình, anh quát khẽ, mông em chỉ có ông xã mới được trịch thôi. Mèo con bị đè vào vách tường lạnh lẽo, núm vú sung huyết ngập lạnh càng cứng hơn. Đám bọt sau lưng đã bị nước ấm chảy từ trên xuống cọ rửa sạch sẽ. Hàn Trinh tắt vòi sen rồi cúi người liếm mút gặm cắn tấm lưng xinh đẹp và xương hồ điệp nhô cao kia. Đầu lưỡi lướt dọc sống lưng xuống dưới, mút mạnh hõm eo bên trái, chỗ lõm nho nhỏ lắc qua lắc lại một cách nhịp nhàng. Hàn Trinh nghĩ lần sau nhất định phải rót rượu mạnh nhất vào đó rồi mút mạnh mới được. Dầu cằm lởm chởm theo động tác của Hàn Trinh lúc nhẹ lúc mạnh cọ sát da thịt mèo con. Hai xúc cảm trái ngược cùng tác động lên một chỗ. Một giây trước còn ngứa ngáy hơi đau. Một giây sau đã được môi lưỡi mềm mại liếm láp xoa dịu. Nhụy hoa bí ẩn yếu ớt bị ngậm lấy. Mèo con nắm chặt tay. Toàn thân run rẩy, cảm nhận đầu lưỡi nhẹ nhàng lượn quanh những nếp uốn rồi đâm mạnh vào nhụy hoa. Bắt chước động tác giao hợp rút ra đút vào, đầu lưỡi linh hoạt vạch mở thịt mềm, cố liếm mút mỗi tấc thịt bên trong. Dương vật nửa cứng bị Hàn Trinh nắm trong tay, không tuốt mà chỉ dùng ngón cái và ngón trỏ thô ráp xoa nhẹ đường rãnh và lỗ tiểu trên quy đầu đỏ hồng. Hễ xoa một cái thì bụng mèo con lại co thắt một lần. Hàn Trinh có thể cảm nhận được lưỡi mình bị thịt mềm bao bọc, càng bị đẩy ra ngoài thì anh lại càng muốn tiến vào. Khi nhả ra đóa hoa nhỏ đã được tưới nhuần, anh trông thấy một giọt dâm dịch rỉ ra từ dương vật mèo con, trượt xuống giữa hai chân cậu để lại vệt nước ngoằn ngoèo hết sức gợi cảm. Hàn Trinh chơi xấu tuốt mấy lần làm mèo con lập tức rên rỉ, gậy thịt cương cứng run lên mấy lần, trên tường có thêm mấy vệt tinh dịch. Mèo con của anh chỉ mới liếm đít mà đã bắn rồi, nếu bị cu lớn trịch. Hàn Trinh xoa vật phía trước của mèo con mấy lần. Quệt dâm dịch chưa bắn hết bôi lên gậy thịt của mình rồi tuốt nhanh mấy lần khiến cây gậy gân guốc màu đỏ tím bóng loáng. Thì sẽ bắn ra cái gì đây? Đi tè, mèo con quay đầu sang chỗ khác, hai gò má đỏ ửng sau khi lên đỉnh nhưng vẫn nghiêm túc trả lời. Cậu luôn ghi nhớ mỗi câu Hàn Trinh nói. Trịch em, tè ra bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù có thêm mắm dặm muối nhưng hiển nhiên càng dâm đãng hơn nguyên văn. Một tay Hàn Trinh giữ eo cậu, tay kia cầm dương vật từ từ xâm nhập lỗ đít mèo con. Được nới lỏng đầy đủ và có nước bọt bôi trơn nên lần này đút vào dễ hơn mấy lần trước. Mèo con vặn eo có vẻ khó chịu nhưng thực tế lại giúp gậy thịt tiến vào sâu hơn. Vừa bắn xong thân thể cực kỳ nhạy cảm, sau khi bị Hàn Trinh xâm nhập thì thịt mềm bên trong run rẩy bao bọc lấy anh, co thắt theo từng nhịp thở của mèo con giống như vô số miệng nhỏ ngậm mút dương vật. Sướng đến nỗi anh nhịn không được rút ra đốt vào. Trước đây anh không nghĩ mình là người có ham muốn cao. Tài xế đường dài không có phụ nữ bên cạnh kiểu gì cũng tìm gái để giải tỏa. Vì sợ bẩn nên Hàn Trinh thà tự xử chứ không muốn dùng chung một cái hang với vô số đàn ông khác. Từ khi có mèo con, tần suất làm tình của Hàn Trinh còn dày hơn số lần anh tự sướng trước đây. Rõ ràng là con trai nhưng bất kể đối phương làm gì cũng có thể khơi lên dục vọng của anh. Dương vật cứ như bị điên, bất cứ lúc nào và ở đâu cũng cứng được. À, ông thửa, mệt quá, mèo con bị trịch đờ đẫn, vô thức quay sang cầu cứu Hàn Trinh, đôi mắt hạnh ngậm xuân khiến Hàn Trinh càng muốn giày vò cậu hơn. Bé cưng, ráng chịu thêm chút nữa đi. Anh nắm cằm mèo con hung hăng gặm cắn môi lưỡi cậu, cướp sạch nước bọt và dưỡng khí trong miệng nhỏ đỏ bừng, hôn đến khi cậu váng đầu hoa mắt, toàn thân run rẩy. Ông xã mới bắt đầu sướng thôi mà. Cách chương.